Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 127, 127, Quanh Hoa Hẻm, 13, người tới rồi, đây là A Diễm tỷ thanh âm, nàng phảng phất đối phi tử xuất hiện ở chỗ này không chút nào ngoài ý muốn. Hành lang bên ngoài có người thủ vệ dưới tình huống, phi tử có thể tới A Diễm tỷ phòng ngủ trước cửa. Không né A Diễm tỷ, còn riêng gọi lại nàng, ngôn ngữ tràn ngập nóng bỏng, ngắn ngủn mấy chữ thế nhưng tàng không được hắn vui sướng. Người trong nhà đều không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nghe ra tới, hai người kia chi gian có vấn đề, đêm qua bọn họ cùng A Diễm tỷ ở chung thời gian cũng không quá dài. Làm bạn A Diễm tỷ chơi bài ba người xem như cùng nàng ngốc đến nhất lâu. Phi tử khuynh mộ A Diễm tỷ, điểm này ai nấy đều thấy được tới, nhưng A Diễm tỷ tựa hồ chướng mắt hắn, ở bài trên bàn cùng hắn chi gian không có gì khác giao thoa. Nghe đối thoại, hai người chi gian lại phảng phất đã rất quen thuộc, phi tử, ta đã tới chậm, thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ, A Diễm tỷ. Không ngại sự, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người cùng ta tới, Cố Hề Lịch có một chút khẩn trương. Nàng còn tưởng rằng A Diễm tỷ sẽ mang phi tử tiến phòng ngủ tới. May mắn A Diễm tỷ cũng không có làm như vậy. Ngoài cửa hai người không có lại nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Nàng vẫn là không dám nói lời nào. Bởi vì vô pháp xác định A Diễm tỷ lỗ tai linh không nhanh nhạy. Vạn nhất làm nàng nghe được phòng trong có tiếng vang. Vậy xong rồi, Dư Ngạn Chi hai người cũng đủ cẩn thận, bọn họ không nói gì, liền tư thế cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bảo đảm chính mình không làm ra một chút động tĩnh, Cố Hề Lịch suy nghĩ, hai người là như thế nào câu? Đáp thượng, phi tử cùng A Diễm tỷ giao thoa hẳn là chỉ ở thuyền hoa thượng. Nàng không cho rằng A Diễm tỷ có đi vào giấc mộng bản lĩnh. Lại nói xuống giường lúc sau. Phi tử cũng chưa thật sự nhắm mắt ngủ quá giác, chưa cho A Diễm tỷ đi vào giấc mộng cơ hội. Hôm nay giữa trưa thời điểm, hắn là nói qua phải về phòng ngủ chưa, nhưng không có thật sự đóng cửa lại, cũng không có nhắm lại xem qua tình. Khi đó, hắn liền vẫn luôn ở chú ý các du khách đều đang làm cái gì. Cố Hề Lịch chỉ cho rằng hắn là không nghĩ rơi rớt bất luận cái gì manh mối. Nhưng hiện tại trong lúc vô tình đánh vỡ hắn cùng A Diễm tỷ không giống bình thường quan hệ. Nàng liền cảm thấy phi tử là ở giúp A Diễm tỷ giám thị bọn họ. Trở lại vừa mới nghi hoặc đi lên, nàng đại khái cũng suy nghĩ cẩn thận. Này hai người là khi nào thông đồng? Bài cục sau khi chấm dứt, phi tử một người lên lầu 2. Sau lại hắn cùng Nguyễn Bình mấy người cùng nhau trở lại lầu 1. Không ai sẽ đi tưởng hắn ở lầu 2 thời điểm gặp được qua cái gì. Chỉ biết cho rằng hắn vừa lên lầu 2 liền cùng Nguyễn Bình bọn họ sẽ cùng. Muốn làm rõ ràng phi tử có hay không đơn độc ở lầu 2 ngốc qua rất dài một đoạn thời gian. Hỏi một câu Dư Ngạn Chi sẽ biết, Đường Bác Tường cũng nghĩ đến điểm này. Hắn khoa tay múa chân dò hỏi Dư Ngạn Chi. Dư Ngạn Chi, đêm qua muốn xuống lầu thời điểm. Bọn họ mới gặp phi tử, làm lâm thời đồng đội, các du khách đối lẫn nhau hiểu biết cũng không nhiều. Phòng trong ba người là sớm nhất gặp được phi tử, đại gia có cùng hai xe buýt giao tình, dựa theo ở chung thời gian dài ngắn tới tính toán. Bọn họ hẳn là nhất hiểu biết phi tử, trừ bỏ không chút nào che giấu biểu hiện ra đối A Diễm tỷ si mê ngoại. Phi tử ban ngày không có gì dị thương. Vừa mới bọn họ cũng phi thường khiếp sợ, nếu không phải nghe lén đến A Diễm tỷ cùng phi tử ở ngoài phòng đối thoại. Bọn họ sẽ không thật sự phòng bị phi tử, rốt cuộc du khách cùng trong lĩnh vực mặt vong linh là thiên nhiên đối địch quan hệ. Phi tử không lý do phản bội bọn họ, giờ phút này quan trọng nhất cũng không phải phi tử, cũng không phải hắn cùng A Diễm tỷ quan hệ, quan trọng nhất vẫn là này mặt gương. Nó bị giấu ở như vậy ẩn nấp địa phương, khẳng định rất quan trọng. Đêm thăm lầu 2 hành động đã dừng ở đây. Bọn họ không thể xác định A Diễm tỷ mang theo phi tử đi trên thuyền cái nào phòng. tùy tiện lại tiến vào khác phòng nguy hiểm quá lớn. Nếu là vừa vặn đụng phải A Diễm tỷ, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại muốn trước lui lại, bọn họ ba người có thể bình an trở lại lầu một. Vậy thực hảo, còn có một cái quan trọng vấn đề. Đường Bác Tường khoa tay múa chân, chúng ta muốn đem gương lấy đi sao? Nếu cầm đi gương, A Diễm tỷ có thể hay không phát hiện? Nếu nàng phát hiện gương bị cầm đi, nàng rất lớn tỷ lệ sẽ truy tra. Cầm gương lúc sau, bọn họ ba cái còn phải ở thuyền hoa thượng vượt qua một cái dài dòng ban đêm. Nếu bị A Diễm tỷ bắt được, lại không biết sẽ gặp phải cái gì. Rốt cuộc này mặt gương có đáng giá hay không bọn họ mạo hiểm đâu. Nếu này mặt gương đối A Diễm tỷ rất quan trọng, đối bọn họ cũng không phải quá trọng yếu, kia bọn họ bạch bạch mạo hiểm liền rất không có lời. Càng thêm cẩn thận Dư Ngạn Chi cảm thấy, hẳn là trước biết rõ ràng này mặt gương là làm gì dùng. Lại quyết định muốn hay không trộm đi nó, hắn đang ở cùng Đường Bác Tường khoa tay múa chân, liền nhìn đến Cố Hề Lịch Đỉnh đã cầm lấy gương. Này gương ước có thiếu nữ hai cái bàn tay lớn nhỏ. Giấu ở trong lòng ngực là tuyệt đối có thể nhìn ra tới. Cố Hề Lịch đã có giấu một mặt tiểu gương, căn bản dung không dưới này mặt đại gương, vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua người ngẫu nhiên hoa hoa từ trong bóng đêm đi ra. Hắn nguyên lai vẫn luôn đứng ở cửa, nơi đó cũng qua tối, Dư Ngạn Chi hai người liền không có phát hiện hắn. Người ngẫu nhiên hoa hoa tựa hồ muốn nói cái gì, hắn ngôn ngữ chỉ có Cố Hề Lịch có thể hiểu, một người một ngẫu nhiên không tiếng động giao lưu 2 phút. Cuối cùng Cố Hề Lịch vẻ mặt buồn bực, rõ ràng là người ngẫu nhiên hoa hoa đại hoại toàn thắng. Hắn hướng về phía Cố Hề Lịch vươn đôi tay, bắt được gương lúc sau thực mau liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Dư Ngạn Chi, cũng chỉ có ca ca mới có thể làm cái này tiểu ma tinh ăn mệt. Hắn đã càng ngày càng tin tưởng cái này tiểu tiểu người ngẫu nhiên bên trong có một nhân loại linh hồn, hắn thậm chí cảm thấy cái này linh hồn do Cố Hề Lịch càng thích hợp sống ở ăn mòn khô. Hắn đôi mắt nhìn đến cùng từ bạn tốt nơi đó nghe được về người ngẫu nhiên hoa hoa sự tình. Làm hắn dần dần phác họa ra người ngẫu nhiên hoa hoa linh hồn hình tượng. Đây là một cái thông minh, cơ trí thành niên nam nhân, hắn trở thành một người ngẫu nhiên lúc sau cũng không có gì không cam lòng. Hắn thâm ái chính mình muội muội, nếu không phải có hắn ở, hắn kia đầu óc không tốt lắm muội muội đã sớm mất mạng. Cho dù cái này muội muội có lợi hại thiên phú năng lực cũng giống nhau. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, có lại lợi hại thiên phú năng lực, gặp được cưỡng chế tử vong điều kiện cũng uổng phí. Dư Ngạn Chi có điểm hâm mộ, đây là quả thực là vũ lực cùng trí lực hoàn mỹ kết hợp. Hai người tính cách còn thực bổ sung cho nhau, Cố Hề Lịch giống như là tự mang theo một cái ngoại quải ở chơi trò chơi. Bọn họ cùng nhân ra không đến so, tựa như hiện tại, người ngẫu nhiên hoa hoa liền có thể mang theo gương rời đi này thuyền. A Diễm tỷ liền tính phát hiện gương không thấy, từ bọn họ trên người lục soát không ra tới, nàng còn có thể giết chết bọn họ sao? Không cần thiết, nàng lưu trữ du khách còn hữu dụng. Rời đi này gian phòng thời điểm, Dư Ngạn Chi đi tuốt đàng trước mặt, hắn gánh vác nguy hiểm là lớn nhất, một đôi bạn tốt kiên trì muốn cho Cố Hề Lịch ở bên trong. Này kỳ thật là đem an toàn nhất vị trí để lại cho nàng. Lần này nhân tiết là vị thành niên, Cố Hề Lịch mặc danh được đến trước mấy cái vong linh lĩnh vực không có đãi ngộ. Trước khi rời đi, Cố Hề Lịch nhìn mắt bàn trang điểm thượng bình hoa, bên trong cắm số cành khô khô hoa, cánh hoa hình dạng thực đặc biệt, tuy rằng hơi nước sói mòn làm cánh hoa mất đi nguyên bản sắc thái. Nhưng nàng vẫn là rất dễ dàng liền nhận ra tới, đây là lam hoa. Chính là dương lâu trong hoa viên mặt cái loại này màu lam đóa hoa. Chính là từ người cốt khe hở trường ra tới cái loại này màu lam đóa hoa. Cố Hề Lịch lười đến cấp loại này hoa lấy tên, liền tùy nó kia diễm lệ nhan sắc, kêu nó lam hoa, ba người thực thuận lợi liền về tới lầu một. Cố Hề Lịch chú ý tới, phi tử không ở nơi này, vừa vặn tốt vài người không ở lầu một. không có đặc biệt đi chú ý phi tử. Hiện tại bọn họ ba người đã trở lại. Giờ phút này còn ở lầu một bị Hà Thuyền nữ nhóm vây công, Đinh Vận Đạt cùng tân nhân liền rất kỳ quái. Đinh Vận Đạt, phi tử đâu? Ba người đều đã trở lại. Phi tử không có trở về. Hắn lo lắng phi tử đã xảy ra chuyện. Này cũng không phải đối đồng bạn sinh mệnh an toàn lo lắng. Càng có rất nhiều bởi vì phi tử xảy ra chuyện liền ý nghĩa không có, linh tử vong. Tiến vào vong linh lĩnh vực đã 2 ngày. Không có tử vong làm hắn cảm thấy thực an toàn. Nếu có người xảy ra chuyện, hắn sẽ cảm thấy cái này lĩnh vực không như vậy an toàn. Liền sẽ sợ hãi, Dư Ngạn Chi đem hắn từ Hà Thuyền nữ vòng vây chung xả ra tới. Đinh Vận Đạt bộ dáng thực chật vật, hắn cổ áo đều bị xả lạn, quần phi thường gian nan treo ở trên eo. Này đó Hà Thuyền nữ cái đỉnh cái xinh đẹp, thậm chí mỗi người phong tình đều không giống nhau. Nếu không có gặp qua Hà Thuyền nữ gương mặt thật, hắn có lẽ là quản không được chính mình. Gặp qua Hà Thuyền nữ nửa cái thân thể hù, lạn bộ dáng, người được qua các nàng trên người thi, xú vị. Hắn trong lòng liền sẽ không có cái gì khỉ niệm mơ siêu. Đinh Vận Đạt thật cao hứng Dư Ngạn Chi có thể có một chút đồng bào ái. Vừa mới lên thuyền thời điểm, mỗi người đều muốn tránh thoát Hà Thuyền nữ vây truy chặn đường thượng lầu 2 tìm manh mối. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt, có chút người mau một bước, có chút người chậm một bước. Đinh Vận Đạt chính là chậm, chỉ có thể lưu lại ứng phó này đó Hà Thuyền nữ. So với người khác hắn càng tin tưởng chính mình, vẫn là thực nguyện ý thượng lầu 2, nhưng Hà Thuyền nữ cũng quá có thể chiền người, hắn tránh thoát không khai, tân nhân chính là tự nguyện lưu lại ứng phó Hà Thuyền nữ. Hắn cảm thấy lầu 2 quá nguy hiểm, lưu tại lầu 1 nói liền sẽ không đụng tới cái gì nguy hiểm mơ siêu ở chỗ này ngăn trở Hà Thuyền nữ. Cũng coi như là cấp các đồng bạn làm cống hiến, Dư Ngạn Chi. Hắn cũng thượng lầu 2 sao? Chúng ta không có gặp được đến hắn, nơi này nhiều như vậy Hà Thuyền nữ. Toàn bộ đều là A Diễm tỷ tai mắt, hắn không có khả năng ở chỗ này nói phi tử sự tình. Phi tử rất lớn tỷ lệ là làm phản, chuyện này tốt nhất là trong lén lút báo cho đại gia. Nói chuyện công phu, Hà Thuyền nữ thực mau đem Dư Ngạn Chi cũng vây quanh. Đường Bắc Tường cũng không thể may mắn thoát khỏi, vừa mới đối Hà Thuyền lang vung tay đánh nhau hung ác nhân vật lại có thể ở một bên tiêu dao. Cố Hề Lịch bên người quả thực là tịnh thổ, không có người dám to gan lớn mật lại quấy rầy nàng. Khác du khách không dám học nàng, vạn nhất là nàng thương cái kia vong linh tính tình tương đối hảo đâu. Hà tất vì này không thương gân động cốt sự tình mạo hiểm. Như phi tất yếu. Bảo đảm vong linh không thương tổn bọn họ là được, không cần đi khiêu khích vong linh, đây là địa bàn của người ta. Người ngẫu nhiên hoa hoa chỉ chốc lát liền trở lại Cố Hề Lịch bên người. Nàng nhìn đến người ngẫu nhiên hoa hoa trở về vẻ mặt kinh hỉ. Vừa mới dầu dĩ không vui đều biến mất, ôm ca ca không chịu buông tay. Dư Ngạn Chi hai người rất rõ ràng, người ngẫu nhiên hoa hoa khẳng định là đem gương tàng hảo. Đến nỗi vì cái gì không tuân thủ gương riêng trở lại Cố Hề Lịch bên người. Đều là bởi vì sợ A Diễm tỷ phát hiện gương không thấy. Hoài nghi đến Cố Hề Lịch trên người. Người ngẫu nhiên hoa hoa nếu không ở bên người nàng. Nàng hiểm nghi liền lớn nhất. Nếu A Diễm tỷ toàn bộ buổi tối đều không có phát hiện gương mất tích. Vậy thật tốt quá. Đáng tiếc bọn họ cầu nguyện không dùng được. Đại khái qua có 20 phút bộ dáng. A Diễm tỷ trầm khuôn mặt, hùng hổ xuống lầu, nàng phía sau còn theo 7-8 cái đầy mặt dữ tợn đại hán. Mỗi người cầm đại cánh tay thô gậy gộc, cũng không thấy phi tử, bằng đánh cuộc một cây dưa chuột, phi tử đã xảy ra chuyện, đánh cuộc 2 căn dưa chuột, A Diễm tỷ gì đều tra không ra, còn sẽ bị lừa đến xoay quanh. Hết chương.